kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 1 nội dung 3 của cuốn sách Niềm vui trần thế. 3. Cánh cửa mới. Tôi muốn bắt đầu bằng một mẩu chuyện ngắn. Cách đây hàng thế kỷ, tại một đất nước nọ có một họa sĩ. Anh muốn tạo ra một bức tranh thực sự tuyệt vời, có thể tỏa ra sự thiêng liêng. Một bức tranh về một gương mặt có ánh mắt tỏa ra sự bình yên vô hạn. Anh lên đường để tìm kiếm một người nào đó có gương mặt vượt ra khỏi giới hạn của đời sống này, một cái gì đó siêu việt. Anh lang thang khắp đất nước, hết làng này đến làng nọ, hết cánh rừng này đến cánh rừng khác, nhằm tìm kiếm một người như thế. Cuối cùng, anh gặp một người chăn cừu trên núi, có sự ngây thơ trong trắng trong đôi mắt sáng và gương mặt thanh tú với nét siêu linh. Chỉ cần liếc nhìn, anh cũng đủ để tin rằng Thượng Đế tiềm ẩn nơi nhân loại. Người họa sĩ vẽ một bức họa về người chăn cừu trẻ tuổi này. Hàng triệu bản sao của bức họa này đã được bán sạch, thậm chí ngay cả ở những khu vực xa xôi. Mọi người cảm thấy hạnh phúc khi có thể treo một bức họa này trên tường nhà mình. 20 năm sau, người họa sĩ đã già, một ý tưởng khác chợt nảy ra trong tâm hồn. Theo kinh nghiệm sống của ông, nhân loại không hoàn toàn ngoan đạo, mà quỷ vẫn tồn tại trong họ. Ý tưởng này làm nảy sinh dự định vẽ một bức tranh nhằm phản ánh hình ảnh ma quỷ trong con người. Hai bức họa này, ông nghĩ nó sẽ bù trừ cho nhau, đại diện cho toàn nhân loại. Ở tuổi già, ông lại lên đường tìm kiếm. Lần này, ông muốn tìm một người, không phải là người mà là ma quỷ. Ông tìm đến các khu nhà ổ chuột, các quán rượu, các nhà thương điên. Người này cần phải có ngọn lửa của địa ngục, gương mặt của anh ta phải thể hiện được nét tàn bạo, xấu xí, ác dâm. Ông tìm kiếm hình ảnh của tội lỗi. Trước đây, ông đã vẽ nên nhiều hình ảnh về sự thánh thiện. Giờ ông muốn vẽ nên hình ảnh về sự hóa thân của loài quỷ dữ. Sau khi tìm kiếm thật lâu, cuối cùng, ông tìm được một tù nhân. Người tù này phạm 7 tội giết người và bị kết án treo cổ trong vài ngày tới. Ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy trong mắt hắn. Hắn trông giống như hiện thân của tội ác. Gương mặt của hắn là gương mặt xấu xí nhất mà bạn có thể hình dung ra. Người họa sĩ bắt đầu vẽ. Khi ông hoàn tất bức họa của mình, ông mang bức họa trước đây ra đặt bên cạnh để đối chiếu. Nhìn từ góc độ nghệ thuật thì khó có thể xác định được bức họa nào tốt hơn bức họa nào. Cả hai đều là kiệt tác. Người họa sĩ đứng đó, mắt nhìn chừng chừng vào hai bức họa. Chợt ông nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ông quay lại và trông thấy người tù bị xiềng xích, đang khóc nức nở. Người họa sĩ vô cùng bối rối. Ông hỏi, này chàng trai, tại sao anh lại khóc? Hai bức tranh này khiến anh buồn sao? Người tù đáp, tôi vẫn luôn cố gắng che đậy một điều trước mặt ông, nhưng hôm nay tôi không thể giấu giếm được nữa rồi. Bức họa thứ nhất cũng là bức họa về tôi. Cả hai bức tranh này đều vẽ gương mặt của tôi. Tôi chính là người chăn cừu mà ông đã gặp cách đây 20 năm trên ngọn đồi kia. Tôi khóc vì sự suy vong của mình trong suốt 20 năm qua. Tôi đã rơi xuống địa ngục, từ thiên đàng xuống địa ngục. Tôi không biết câu chuyện này thật đến mức nào, có thể có thật, nó có thể không thật. Nhưng cuộc sống của mỗi người đều có hai mặt. Trong mỗi con người, cả thiên thần lẫn quỷ dữ đều tồn tại. Trong mỗi con người, luôn có thiên đàng lẫn địa ngục. Trong mỗi con người, luôn tồn tại những bông hoa xinh đẹp, lẫn những đầm đầy xấu xí. Mỗi người đều liên tục dao động giữa hai thái cực này. Người ta có thể đến một trong hai thái cực này, nhưng hầu hết mọi người đều xuất hiện bên bờ địa ngục. Rất ít người có đủ may mắn để thiên đàng phát triển trong chính mình. Chúng ta có thể thành công trong việc để thiên đàng phát triển trong chính mình không? Chúng ta phải làm sao? Tôi muốn khởi đầu buổi thảo luận hôm nay bằng câu hỏi này. Làm thế nào để biến cuộc sống của nhân loại thành thiên đàng, thành hương thơm, thành sự đẹp đẽ? Làm thế nào để nhân loại có thể biết được đầu là điều bất diệt? Làm thế nào để nhân loại có thể bước vào ngôi đền của sự ngoan đạo? Những gì đang thực sự diễn ra trong cuộc sống con người dường như là ngược lại. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta sống trong thiên đường. Theo thời gian, chúng ta lớn lên, chúng ta sống trong địa ngục, dường như chúng ta đang đi xuống theo chiếc cầu thang hình xoắn ốc. Thế giới trẻ thơ luôn đầy ắp sự ngây thơ trong trắng, nhưng theo thời gian, chúng ta lớn lên, chúng ta bước trên những con đường được lát bằng sự dối trá, gian dảo và xảo quyệt. Theo thời gian, chúng ta già đi, chúng ta không những già đi về mặt thể xác, mà chúng ta còn già đi về mặt tinh thần. Không những thể xác của chúng ta yếu đi, mà cả tinh thần của chúng ta cũng bị hư hại. Nhưng chúng ta chỉ xem đây là yếu tố tất yếu của cuộc sống và qua đời. Tín ngưỡng muốn đặt ra câu hỏi về việc này, tín ngưỡng thách thức trạng thái này. Cuộc hành trình khi chúng ta trong đời ắt hẳn đang có gì sai lạc, khi chúng ta rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Cuộc hành trình này phải được đi theo hướng ngược lại. Chúng ta phải đi từ đau khổ tới vui sướng, từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự chết đến sự bất diệt, từ sự dối trá đến sự thật. Trong thực tế, đây chỉ là sự khao khát từ trong sâu thẳm tâm hồn của nhân loại. Để tham gia cuộc hành trình này, chúng ta phải có nguồn sinh lực mạnh mẽ, chúng ta phải duy trì nguồn sinh lực của mình, phải thu gom và tích lũy sinh lực, chỉ khi đó chúng ta mới có thể tìm được sự siêu phàm. Thiên đường không phải là nơi dành cho kẻ yếu. Sự thật không bao giờ chờ đợi kẻ hoang phí sinh lực, yếu đuối, nhu nhược và hèn nhát. Ai lãng phí sinh lực của mình, người đó sẽ trở nên bạc nhược, hối tiếc vì không thể tham gia cuộc hành trình vĩ đại này. Chúng ta cần có sinh lực dồi dào để leo lên những độ mới để tham gia cuộc viễn chinh này. Việc bảo tồn sinh lực là bí quyết để tham gia cuộc hành trình thiêng liêng này. Sinh lực phải được bảo tồn để chúng ta trở thành một chiếc nhà kho chứa đựng nó. Nhưng chúng ta là một thế hệ yếu đuối, chúng ta không ngừng lãng phí sinh lực của mình, chúng ta ngày càng yếu đuối hơn. Chúng ta đã hoang phí sinh lực của mình như thế nào? Sinh lực của con người bị rò rỉ, chủ yếu qua tình dục. Có ai là người muốn đánh mất sinh lực? Không ai cả. Nhưng trong tình dục thì người ta có thể tìm thấy sự thỏa mãn trong một thời khắc nào đó, và chính thời khắc này mà chúng ta sẵn sàng hoang phí sinh lực của mình. Chính vì trải nghiệm về sự cực khoái trong khoảnh khắc mà chúng ta sẵn sàng đánh mất sinh lực của mình. Nếu chúng ta có thể có được cùng một trải nghiệm như thế qua một vài phương tiện khác, chúng ta sẽ không bao giờ sẵn sàng đánh mất sinh lực của mình qua hành vi tình dục. Có cách nào khác để có thể có được cùng một trải nghiệm như thế không? Thứ trải nghiệm mà chúng ta cảm thấy vô cùng sâu sắc, đạt đến đỉnh cao nhất của cuộc sống, cảm thấy sung sướng vô cùng, cảm thấy hoàn toàn tĩnh tại. Nếu chúng ta có thể tìm được một phương cách nào đó để đạt được cùng một trải nghiệm như thế, thì phương cách đó sẽ trở thành một cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Chúng ta sẽ quay lưng với tình dục và đối mặt với siêu thức, một cuộc cách mạng xuất hiện, một cánh cửa mới được mở toang. Nếu chúng ta không thể mở ra cho mọi người một cánh cửa mới, họ sẽ tiếp tục bị cuốn theo chiếc vòng xoáy này và tự hủy hoại. Nhưng những khái niệm về tình dục đã tồn tại cho đến nay vẫn chưa giúp chúng ta mở ra được bất cứ cánh cửa nào khác. Ngược lại, thảm họa đã xảy ra, thiên nhiên đã phú cho con người một cánh cửa, đó là tình dục. Nhưng những lời giáo huấn trong nhiều thế kỷ qua đã đóng chặt cánh cửa đó mà không mở ra một cánh cửa mới nào cả. Khi không có một cánh cửa mới, sinh lực trong con người bắt đầu bị xoay vòng trong chiếc vòng xoáy này. Nếu không có cánh cửa mới để sinh lực này băng qua, thì sinh lực bị đè nén này sẽ khiến người ta phát rồ. Người điên rồ này sẽ không còn yêu cầu mở cánh cửa tự nhiên đó ra nữa. Anh ta sẽ cố gắng đập vỡ tường hoặc cửa sổ để thoát ra ngoài. Sinh lực tình dục thoát ra ngoài một cách không tự nhiên, quái đản, giả tạo, gượng ép. Đây là một trong những bất hạnh lớn nhất của con người. Một cánh cửa mới đã bị đóng chặt, còn cánh cửa cũ cũng bị đóng chặt trước đó rất lâu. Đây là lý do tại sao tôi công khai phản đối những lời giáo huấn chống lại tình dục và đè nén tình dục đã và đang tác động đến toàn nhân loại. Chính những lời giáo huấn đó mà tình dục của con người trở nên trụy lạc. Phương thuốc chữa trị ở đây là gì? Chúng ta có thể mở ra một cánh cửa khác được không? Tôi đã nói rằng trải nghiệm bắt nguồn từ khoảnh khắc cực khoái lạc của tình dục gồm có hai yếu tố, phi thời gian và phi bản ngã. Thời gian biến mất và bản ngã phân rã. Khi thời gian và bản ngã không còn thì người ta thấp thoáng nhận ra được chính mình, con người thật của chính mình. Nhưng khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi, chúng ta quay trở lại với lối mòn xưa cũ, Khi chúng ta đánh mất sinh lực của mình, thì đồng thời chúng ta cũng hoang phí điện sinh học của mình. Tâm hồn khao khát, mong mỏi sống cùng khoảnh khắc đó ngắn ngủi đến mức chúng ta chưa kịp nhận ra thì nó đã biến mất. Thậm chí, nó còn không để lại một ký ức nào rõ ràng về nó. Những gì còn lại chỉ là sự thôi thúc, sự ham muốn, sự khao khát muốn lặp lại trải nghiệm đó. Nhân loại vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi ham muốn này, nhưng họ chẳng bao giờ có được nó nhiều hơn một khoảnh khắc. Khoảnh khắc này có thể xuất hiện qua việc chiêm nghiệm thiền định. Có hai cách để đạt được trạng thái thức tỉnh của tâm hồn, tình dục và thiền định. Tình dục là một phương cách tự nhiên, tình dục là quá trình diễn ra tự nhiên. Động vật cũng có, chim chóc cũng có, thực vật cũng có, nhân loại cũng có. Khi nào chúng ta còn vận dụng phương cách tự nhiên thì khi đó chúng ta vẫn không vượt lên cao hơn loài động vật. Nhân tính chỉ có thể thực sự xuất hiện khi chúng ta mở được một cánh cửa khác hơn cánh cửa tình dục. Trước khi chúng ta mở được cánh cửa này, chúng ta vẫn chưa phải là con người. Trước khi chúng ta mở được cánh cửa này, chúng ta chỉ là con người qua tên gọi. Trước khi chúng ta mở được cánh cửa này, đời sống của chúng ta cũng chỉ là đời sống của loài động vật. Chúng ta mặc trang phục giống như con người, dùng ngôn ngữ của loài người, vẻ ngoài của chúng ta là con người. Nhưng bên trong, từ trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta chẳng khác gì loài động vật. Con thú trong nhân loại luôn chờ trực được thoát ra ngoài. Trong đám đông, trong cuộc náo loạn, người ta có thể lột bỏ sự trá hình của mình và quên đi chính mình, nên con thú này xuất hiện. Con thú sẵn sàng thực hiện những hành vi của một con thú. Nó có thể giết người, cướp của, hiếp dâm, vân vân. Đây là lý do tại sao con người có thể phạm phải những tội ác tày đình. Khi một người sống cô độc, thì họ sợ người khác gọi mình là loài thú. Nhưng anh ta xuất hiện giữa đám đông, thì họ có thể quên đi mọi thứ. Anh ta hành xử theo cách hành xử của đám đông, của bầy đàn, cách hành xử của loài cầm thú. Anh ta sẽ làm gì? Anh ta sẽ đốt lửa, anh ta sẽ nhảy nhót, anh ta sẽ cưỡng dâm. Khi sống giữa bầy đàn, anh ta tìm được cơ hội để thả lỏng con thú trong người mình. Nên sau mỗi 5 năm hoặc 10 năm thì nhân loại lại chờ đợi chiến tranh, chờ đợi cuộc hỗn loạn xuất hiện. Con thú trong nhân loại cảm thấy ngột ngạt. Khi nó bị kìm giữ trong lồng, nó liên tục gào thét để được thả ra ngoài. Khi nào ý thức của nhân loại còn chưa phát triển cao hơn cánh cửa động vật này, thì khi đó họ vẫn không bao giờ có thể chế ngự được con thú trong chính họ. Sinh lực của chúng ta không những được vận dụng qua những phương cách tự nhiên, mà còn bị hoang phí qua phương cách của loài súc vật, đó là tình dục. Chúng ta phải mở ra một cánh cửa mới trước khi đóng chặt cánh cửa tình dục này. Nhờ đó mà sinh lực của chúng ta có thể chạy theo một hướng mới. Đây là điều có thể. Nhưng mãi cho đến nay, vẫn không có ai thực hiện điều này bởi việc đè nén dường như dễ dàng thực hiện hơn. Sự thay đổi luôn khó khăn. Việc sống cùng với cái xưa cũ, đè nén, kìm kẹp, ngồi trên nó dường như dễ dàng hơn là thay đổi nó. Sự thay đổi cần đến một phương pháp và việc hoàn thiện phương pháp đó là việc cần có. Thế nên, chúng ta đã chọn cách dễ dàng là đè nén tình dục. Nhưng chúng ta quên rằng không gì có thể biến mất qua việc đè nén. Ngược lại, việc đè nén chỉ làm cho nó thêm mạnh mẽ. Chúng ta cũng quên rằng việc đè nén một thứ gì đó sẽ làm gia tăng sự hấp dẫn của nó. Những gì chúng ta đè nén sẽ đi sâu hơn vào hữu thức của chúng ta. Chúng ta có thể đè nén nó trong suốt những lúc chúng ta thức tỉnh, nhưng vào ban đêm, nó lại xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta. Nó luôn trực chờ bên trong, nó sẵn sàng bùng phát khi có bất kỳ cơ hội nhỏ nào. Việc đè nén không giúp chúng ta được tự do thoát ra khỏi bất kỳ thứ gì. Ngược lại, chúng ta ngày càng lún sâu hơn trong chiếc bẫy này. Khi nhân loại nỗ lực nhằm đè nén tình dục, khi đó nhân loại đã bị trói chặt trong chiếc bẫy của tình dục. Đây là lý do tại sao nhân loại lại có dục vọng trong mọi mùa, trong khi động vật lại có chu kỳ động dục riêng của mình. Nhân loại luôn có dục vọng suốt 24 giờ mỗi ngày, quanh năm. Động vật chỉ có một giai đoạn ham muốn tình dục nhất định, mùa động dục của nó đến rồi lại đi. Sau đó, chúng chẳng hề nghĩ gì đến tình dục cả. Chúng ta hãy quan sát những gì xảy ra với con người xem. Những gì nhân loại cố gắng đè nén, theo đuổi họ cả đời, quanh năm suốt tháng. Bạn đã bao giờ nghĩ đến một loài động vật nào luôn có dục vọng quanh năm suốt tháng chưa? Có đấy, đó là nhân loại. Họ có dục vọng không ngừng trong mọi tình huống. Tình dục luôn cháy âm ỉ trong con người, cứ như thể tình dục là tất cả, tình dục là cuộc sống của họ vậy. Tại sao điều này lại xảy ra với con người mà không xảy ra với loài động vật? Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, nhân loại đã cố gắng đè nén tình dục và tình dục lan tràn cả đời họ giống như một loại thuốc độc. Chúng ta đã làm gì để đè nén nó? Chúng ta đã đè nén tình dục, phát triển một thái độ coi khinh, lăng mạ, sỉ nhục nó. Chúng ta gọi đó là cánh cửa dẫn đến địa ngục, đã công bố rằng tình dục là một tội lỗi. Chúng ta đã nói rằng tất cả những gì liên quan đến tình dục đều đáng bị coi khinh. Chúng ta đã phát minh ra mọi tên gọi đê hèn để gán cho tình dục, nhằm bào chữa cho sự đè nén tình dục. Nhưng chúng ta đều ý thức được rằng, do sự báng bổ, sự đè nén này mà toàn bộ cuộc sống của chúng ta bị nhuốm đẫm thứ thuốc độc này. Nietzsche đã từng nói rằng, tín ngưỡng đã cố gắng giết chết tình dục bằng cách chuốc độc cho nó. Tuy thế, tình dục không chết, nó chỉ bị nhiễm độc. Nếu nó chết, thì tốt biết nhường nào. Nhưng nó không chết, và mọi việc trở nên tồi tệ thêm. Nó vẫn còn sống, nhưng bị nhiễm độc. Sự dâm dục là thứ tình dục bị nhiễm độc. Tình dục cũng tồn tại ở động vật, vì tình dục là sinh lực để tồn tại. Tình dục bị nhiễm độc chỉ tồn tại trong nhân loại. Tình dục của động vật không hề bị nhiễm độc. Bạn hãy nhìn vào mắt của động vật, bạn sẽ không tìm được dấu hiệu của sự dâm dục. Thế nên, xét một phương diện nào đó, động vật luôn có vẻ đẹp của nó. Nhưng sự xấu xí ở những người đè nén tình dục lại là vô hạn. Tôi đã nói rằng, nếu thế giới này thoát ra khỏi sự dâm dục, thì các cậu trai và các cô gái sẽ được xích lại gần nhau hơn. Trước khi sinh lực tình dục phát triển trong chúng, trước độ tuổi 14, chúng phải được làm quen với cơ thể của nhau để sự dâm dục trong chúng hoàn toàn biến mất. Thay vì thế, người ta thậm chí còn không để chó, mèo, ngựa và các động vật khác khỏa thân ra đường. Họ mặc quần áo cho chúng trước khi đưa chúng ra phố. Nếu thế, rất có nguy cơ trẻ con sẽ bối rối nếu vô tình trông thấy động vật khỏa thân. Thật quái đản khi hình dung tới việc trẻ con bối rối khi trông thấy động vật khỏa thân. Một vài nhà luân lý học thậm chí còn yêu cầu cấm động vật lõa thể ra phố. Bạn thử nghĩ xem người ta đã làm gì để cứu lấy nhân loại. Bạn có bao giờ nhận thấy vẻ đẹp của động vật khi chúng lõa thể chưa? Dù lõa thể, nhưng trông chúng vẫn rất ngây thơ, trong trắng, mộc mạc. Bạn hiếm khi nào quan tâm đến việc động vật lõa thể hay không lõa thể. Bạn chỉ quan tâm đến việc này khi bệnh sợ hãi sự lõa thể tồn tại trong bạn. Điều thực sự cần thiết hiện nay là chúng ta phải tạo ra một thế giới mà ở đó mọi cá nhân đều trong trắng, ngây thơ, vô tội, đến mức họ có thể vứt bỏ được trang phục của mình. Lõa thể thì có gì là tội lỗi? Sự thật thì ngày nay, người ta vẫn luôn mang trong mình tội lỗi, ngay cả khi họ ăn mặc thật kín đáo. Họ vẫn dâm dục, ngay khi họ mặc thật kín đáo. Cũng có những người lõa thể, nhưng lại chẳng hề dâm dục. Sự dâm dục là một trạng thái thuộc tâm hồn. Nhưng mãi cho đến nay, chúng ta vẫn không ngừng bị chuốc độc, và dần dần, thứ thuốc độc này lan tràn trong đời sống của chúng ta, mọi ngóc ngách của đời sống. Ở Ấn Độ, người ta yêu cầu phụ nữ phải xem chồng như thượng đế. Ngay từ khi còn nhỏ, phụ nữ được dạy rằng tình dục là một tội lỗi, một cánh cửa dẫn đến địa ngục. Khi cô ta kết hôn, làm sao cô ta có thể kính trọng chồng mình cho được? Ai đã kéo cô ta vào tình dục? Ai đã kéo cô ta vào địa ngục? Một mặt, bạn dạy phụ nữ phải xem chồng như thượng đế, nhưng kinh nghiệm của cô ấy lại mách bảo cô ấy rằng chồng là người đã kéo mình vào địa ngục. Khi tôi nói về đề tài này tại Bombay, một phụ nữ nọ đến gần tôi và nói, tôi rất bối rối, tôi rất tức giận với ngài. Tình dục là một vấn đề kinh tởm, tình dục là một tội lỗi. Tại sao ngài lại nói quá nhiều về nó như thế? Tôi coi khinh tình dục. Khi ấy, cô ta đã có một người chồng, vài đứa con trai, vài đứa con gái, và cô ta coi khinh tình dục. Khi cô ta coi khinh tình dục, cô ta làm sao có thể yêu thương chồng mình, người đã đưa cô ta vào tình dục? Làm sao cô ta có thể yêu thương những đứa con của mình, những người đã được sinh ra từ tình dục? Tình yêu của cô ta cũng bị nhiễm độc, ắt hẳn chất độc luôn tiềm ẩn trong tình yêu của cô ta. Đối với cô, những đứa trẻ là mầm mống của tội lỗi, mối quan hệ giữa cô và chồng là một mối quan hệ tội lỗi. Làm sao bạn có thể có được tình yêu với một người mà mối quan hệ giữa bạn và anh ta là mối quan hệ tội lỗi? Bạn có thể sống hài hòa cùng tội lỗi được không? sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Ai phỉ báng tình dục thì người đó phá hoại cuộc sống hôn nhân của mọi người. Việc phá hoại cuộc sống hôn nhân khiến chúng ta tạo ra những con người không thể vượt qua được tình dục. Một người đàn ông luôn bị bức rào cản vô hình giữa mình với vợ sẽ không bao giờ có thể hài lòng với cô ấy. Anh ta luôn tìm kiếm người phụ nữ khác. Anh ta tiếp tục dị bợm. Anh ta phải như thế. Mọi phụ nữ trên đời có thể giống như một người chị hoặc một người mẹ của anh ta nếu anh ta hài lòng với vợ. Nhưng vì anh ta không hài lòng nên mọi phụ nữ dường như đều là đối tượng tình dục của anh ta. Điều đó rất tự nhiên, nó phải là như thế. Tại những nơi anh ta mong đợi được tìm niềm vui sướng thì tự dưng anh ta lại tìm thấy những liều thuốc độc, những tội lỗi. Thế nên anh ta phải tìm kiếm sự hài lòng, sự vui sướng ở những nơi khác. Nhưng điều cơ bản mà chúng ta không quan tâm đến chính là sinh lực tình yêu. Sinh lực tình dục đã bị nhiễm độc. Khi xuất hiện cảm giác tội lỗi thì sẽ có sự gượng gạo giữa người chồng và người vợ. Ngược lại, theo tôi biết, nếu người chồng và người vợ cố gắng tìm hiểu và trân trọng tình dục theo một cách hài hòa, cùng với tình yêu tha thiết dành cho nhau, với niềm vui sướng và không hề đè nén tình dục, thì theo thời gian, mối quan hệ của họ sẽ được chuyển hóa, sẽ trở nên cao nhã. Sau đó, người vợ có thể sẽ trở thành một người mẹ trong mắt người chồng. Có thể lắm chứ, nếu người chồng và người vợ cố gắng cùng nhau tìm hiểu tình dục, thì họ có thể trở thành những người bạn của nhau trong suốt quá trình chuyển hóa tình dục. Ngày mà hai người thành công trong việc chuyển hóa tình dục cũng là ngày họ có cảm giác biết ơn nhau vô cùng. Một tình bạn xuất hiện vào ngày mà họ đã trở thành hai người bạn và là phương tiện giúp nhau chuyển hóa sinh lực tình dục của mình. Đó là lúc một cảm giác biết ơn dành cho nhau xuất hiện. Vào ngày đó, người chồng vô cùng biết ơn người vợ vì cô ấy đã giúp mình được tự do, thoát khỏi thói dâm ô. Vào ngày đó, người vợ vô cùng biết ơn người chồng vì anh ấy đã giúp mình được tự do, thoát khỏi thói dâm ô. Từ ngày đó trở đi, họ sống trong tình bạn, trong tình yêu thật sự, chứ không phải trong sự dâm ô. Đây là bước khởi đầu trong cuộc hành trình theo hướng mà người chồng trở thành thượng đế trong mắt vợ mình và người trở thành nữ thần trong mắt chồng mình. Nhưng khả năng đó đã bị nhiễm độc ngay từ khi vừa mới ló dạng. Đó là lý do tại sao tôi lại nói rằng thật khó có thể tìm được kẻ thù của tình dục nào to lớn như tôi. Nhưng sự chống đối của tôi không có nghĩa là tôi đè nén tình dục. Thay vì thế, tôi chỉ cho các bạn thấy được hướng đi nhằm chuyển hóa tình dục và vượt qua được nó. Tôi là kẻ thù số một của tình dục ở góc độ là tôi muốn chuyển hóa than thành kim cương, tôi muốn chuyển hóa tình dục. Chúng ta phải làm việc này như thế nào, phương pháp nào, một cánh cửa khác phải được mở ra, một cánh cửa mới. Tình dục không xuất hiện khi một đứa bé ra đời. Phải qua một thời gian dài thì nó mới xuất hiện. Cơ thể tích lũy sinh lực, các tế bào phát triển cho đến một ngày cơ thể sẵn sàng. Sinh lực tình dục sẽ chậm chậm hội tụ và mở toang cánh cửa đã bị đóng chặt suốt 14 năm qua. Đối với một đứa trẻ, đó là sự khởi đầu của một thế giới tình dục. Khi cánh cửa đó được mở ra, thì khó có thể mở được cánh cửa mới, vì bản chất của sinh lực là khi nó đã tuôn chảy theo một lối đi nào đó, thì nó luôn tuôn chảy theo lối đó. Nước có thể tuôn chảy mỗi ngày, nhưng nó luôn tuôn chảy theo cùng một lối. Tương tự như thế, sinh lực của nhân loại chảy theo lối mà nó thường tuôn chảy. Nếu một người muốn được tự do thoát khỏi sự dâm dục, thì cánh cửa mới cần được mở ra để sinh lực tình dục tuôn trào trước khi cánh cửa của tình dục hé mở. Cánh cửa mới đó chính là sự thiền định, chúng ta phải có các bài học thiền định cho mọi đứa trẻ ngay khi chúng còn nhỏ. Thay vì thế, chúng ta dạy trẻ con sự phản kháng tình dục. Điều này hoàn toàn sai lạc. Chúng ta không nên dạy trẻ con phản kháng tình dục. Chúng ta phải dạy chúng những điều tích cực, dạy chúng cách sẵn sàng tham gia thiền định. Trẻ con có thể tiến bộ nhanh trong thiền định, bởi khi đó cánh cửa tình dục của chúng vẫn chưa mở. Cánh cửa tình dục trong chúng bị đóng chặt và sinh lực của chúng có thể tuôn trào qua bất kỳ một cánh cửa mới nào khác. Nếu để chúng lớn thêm, chúng khó có thể tiến triển trong thiền định được. Một nhánh cây non sẽ uốn cong hơn một cành cây già. Khi nó già, nếu bạn muốn uốn cong nó, thì nó có thể gãy lìa. Việc chờ đợi đến khi lớn lên mới tham gia chiêm nghiệm thiền định là một suy nghĩ sai lạc. Thế nên, bước đầu tiên để chuyển hóa tình dục là giới thiệu các bài học chiêm nghiệm thiền định với trẻ nhỏ nhằm hướng chúng tới sự bình yên, tĩnh tại. Khi chúng ta mở cánh cửa mới này ở chúng, sinh lực sẽ tuôn chảy qua cánh cửa này. Chúng sẽ có được trải nghiệm về sự tĩnh tại, trạng thái vui sướng tuyệt vời, trạng thái phi thời gian và phi bản ngã. Trong thực tế, thay vì dạy trẻ con sự tĩnh tại của thiền định, chúng ta lại dạy chúng kiềm chế đè nén tình dục. Tình dục là một tội lỗi, tình dục là thứ nhơ bẩn, chúng ta nói thế. Chúng ta nói rằng tình dục là thứ xấu xí và ghê tởm, rằng tình dục sẽ dẫn tới địa ngục. Nhưng việc gọi tên như thế sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả. Ngược lại, trẻ con còn thêm tò mò, hiếu kỳ. Chúng muốn biết nhiều hơn về địa ngục, về thứ quái quỷ, sờ bẩn đã làm cho cha mẹ và thầy cô giáo hoảng sợ. Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng sẽ biết được rằng chính cha mẹ chúng cũng đang theo đuổi thứ mà chúng bị ngăn cản, không được biết. Ngày chúng phát hiện ra điều này là ngày mà mọi sự tôn trọng của chúng dành cho cha mẹ đều biến mất. Nền giáo dục hiện đại không chịu trách nhiệm về sự suy giảm lòng tôn trọng của con cái dành cho cha mẹ. Chính các bậc cha mẹ phải chịu trách nhiệm về việc này. Con cái sẽ nhanh chóng biết được rằng chính cha mẹ chúng cũng đang ngụp lặn trong thứ mà chúng được dạy là dơ bẩn. Chúng sẽ được biết rằng lời nói và hành động của cha mẹ chúng luôn mâu thuẫn. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng hiểu rõ điều gì đang xảy ra trong ngôi nhà này. Chúng biết rằng thứ mà cha chúng gọi là dơ bẩn và mẹ chúng gọi là hèn hạ đang xảy ra trong chính ngôi nhà này. Chúng sẽ sớm biết điều đó. Mọi cảm xúc tôn trọng dành cho cha mẹ đều biến mất, bởi lúc này, trong mắt chúng, cha mẹ chỉ là kẻ đạo đức giả, kẻ lừa gạt. Họ không thực hiện những gì họ đang giảng dạy. Toàn bộ sự dối trá này đều được xoay quanh tình dục. Đừng dạy trẻ con rằng tình dục là một tội lỗi. Hãy giải thích với chúng rằng tình dục là một phần của đời sống. Chúng được sinh ra từ tình dục. Tình dục sẽ xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng dễ dàng hiểu được cách cư xử của cha mẹ hơn trong hoàn cảnh thích hợp. Khi chúng lớn lên và tự mình trải nghiệm cùng cuộc sống, chúng sẽ vô cùng kính trọng cha mẹ vì sự chân thành của họ. Không gì giúp chúng ngoan đạo hơn bằng việc khám phá được sự chân thành của cha mẹ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột giữa con cái và cha mẹ. Sự đè nén tình dục đã tạo ra khoảng cách giữa người chồng và người vợ, giữa con cái và cha mẹ. Không, chúng ta không cần đối đầu với tình dục, không cần đè nén tình dục. Những gì chúng ta cần chính là sự giáo dục về tình dục. Khi trẻ con đủ lớn để đặt câu hỏi, chúng ta phải chân thành trả lời những câu hỏi của chúng, để chúng không trở nên quá hiếu kỳ, để chúng không quá bị hấp dẫn bởi tình dục, đến mức tình dục trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng chúng. Trẻ con cần được giáo dục đúng đắn về tình dục. Trẻ con cần phải được hướng dẫn cách chiêm nghiệm, cách thiền định, cách giữ trầm tĩnh để đạt được trạng thái vô hồn. Mỗi ngày tham gia thiền định 1 giờ đồng hồ, khi trẻ được 14 tuổi, cánh cửa thiền định đã được mở ra. Cánh cửa này có thể đưa chúng đến với trạng thái phi thời gian và phi bản ngã. Lúc này, chúng có thể nhìn được tia sáng của linh hồn. Tia sáng này sẽ dập tắt mọi ham muốn điên cuồng tìm tới tình dục. Sinh lực của chúng đã tìm được một lối đi mới. Tôi gọi đây là bước đầu tiên. Việc chiêm nghiệm thiền định là bước đầu tiên hướng tới sự sống độc thân, bước đầu tiên để chuyển hóa sinh lực tình dục. Bước thứ hai là tình yêu. Trẻ con cần được học cách yêu thương ngay từ khi còn rất nhỏ. Cho đến nay, người ta thường tâm niệm rằng dạy trẻ về tình yêu đồng nghĩa với việc đưa chúng vào thế giới tình dục. Nỗi lo sợ này là vô căn cứ. Việc giảng dạy về tình dục có thể giúp chúng có được tình yêu, nhưng việc giảng dạy về tình yêu không bao giờ đẩy ai vào sự dâm dục. Sự thật luôn ngược lại. Tình yêu trong một người càng to lớn thì sinh lực tình dục của anh ta càng được chuyển hóa thành tình yêu và được chia sẻ cùng mọi người. Một người càng ít yêu thương càng hướng đến tình dục. Một người càng ít yêu thương càng căm thù, càng hằn học với cuộc sống này. Một người càng có ít tình yêu càng ganh tị, ganh đua, lo lắng, đau khổ cả đời. Tình yêu là lối thoát của sinh lực. Tình yêu là một dòng chảy. Nó luôn sáng tạo. Đó là lý do tại sao nó tuôn trào và tạo ra sự hài lòng thỏa mãn. Sự hài lòng có được qua tình yêu càng sâu sắc, càng giá trị hơn sự hài lòng có được qua tình dục. Ai biết đến sự hài lòng thì sẽ không bao giờ tìm kiếm sự hài lòng từ những nguồn khác. Cũng giống như một người được trao tặng kim cương thì sẽ không bao giờ đi tìm kiếm những viên đá cuội. Một người lòng đầy thù hận sẽ không bao giờ tìm được sự hài lòng. Khi thù hận, người ta luôn phân chia, luôn phá hoại. Sự phá hoại không bao giờ tạo ra sự hài lòng. Sự hài lòng chỉ xuất hiện qua sự sáng tạo. Một người luôn cạnh tranh ganh đua sẽ không bao giờ có được sự hài lòng. Sự hài lòng chỉ xuất hiện qua việc trao tặng, chia sẻ, chứ không phải qua việc nhận lãnh từ người khác. Một người tham vọng sẽ di chuyển hết nơi này đến nơi khác, nhưng không bao giờ có được sự bình an. Sự bình an sẽ đến với những ai tham gia cuộc hành trình tìm tới tình yêu, chứ không phải là những ai tham gia cuộc hành trình hướng tới quyền lực và địa vị. Tình yêu càng tràn đầy, sự hài lòng càng lai láng. Một người thật sự hài lòng không bao giờ hướng đến tình dục, anh ta không cần phải đi về hướng đó. Thế nên, bước kế tiếp là chúng ta phải hướng tới tình yêu. Chúng ta yêu thương, bàn tặng tình yêu, sống trong tình yêu. Tình yêu này không nhất thiết phải là tình yêu dành cho nhân loại. Bạn có thể nhặt một hòn đá lên, cứ như thể bạn đang nâng niu một người bạn, và bạn cũng có thể nắm lấy tay của một ai đó, cứ như thể bạn đang nắm lấy tay của kẻ thù. Một người căm thù xem con người như đồ vật, một người yêu thương xem đồ vật như một con người. Một du khách người Đức đến thăm khu di tích thần bí, ắt hẳn trước đó anh ta đã rất giận dữ vì một lý do nào đó. Anh ta tháo giày ra, vứt vào góc tường và đẩy mạnh cánh cửa, bước vào. Trong cơn tức giận, anh ta hành xử cứ như thể đôi giày kia là kẻ thù số một của mình vậy. Anh ta mở cửa thật mạnh, cứ như thể cánh cửa kia và anh ta đã có hiềm khích với nhau từ lâu. Anh ta bước vào và thể hiện sự thành kính của mình dành cho thần linh. Vị thần nói, không, ta không thể đón nhận lời chào của ngươi được. Trước tiên, người hãy xin lỗi cánh cửa và đôi giày kia đã. Ngài có bị làm sao không? Người này nói, xin lỗi cánh cửa và xin lỗi đôi giày. Tại sao? Chúng có phải là vật sống đâu? Vị thần đáp, ngươi thậm chí còn không nghĩ đến việc khi ngươi vứt mạnh đôi giày và xô mạnh cánh cửa, thì ngươi đã xem nó như những vật sống. Ngươi xem nó như là kẻ thù số một của ngươi vậy. Ngươi đến xin lỗi chúng đi, rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi. Nếu không, ta sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với ngươi cả. Anh ta nghĩ về chặng đường dài từ Đức đến gặp vị thần. Lẽ nào chuyến đi này sẽ trở thành vô nghĩa chỉ vì một việc cỏn con? Thế nên, anh ta khoanh tay trước đôi giày và nói, này bạn của tôi, hãy tha lỗi cho thái độ sai lạc của tôi nhé. Với cánh cửa thì anh ta nói, tôi xin lỗi nhé, tôi đã xô bạn quá mạnh trong khi đang tức giận. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói.

Điều này có nghĩa là bà đang đưa ra lý do cho tình yêu. Khi đó, tình yêu sẽ biến mất. Khi bị ép buộc như thế, đứa bé có thể sẽ giả vờ là nó yêu thương bà vì bà là mẹ của nó. Việc giảng dạy về tình yêu không có nghĩa là đưa ra những lý do để yêu thương. Việc giảng dạy về tình yêu có nghĩa là tạo môi trường, tạo cơ hội cho trẻ con phát triển lòng yêu thương. Một bà mẹ nói với đứa con của mình rằng, hãy yêu thương mẹ vì mẹ là mẹ của con. Đây không phải là việc giảng dạy về tình yêu. Lẽ ra bà nên nói rằng, tình yêu có liên hệ đến cuộc sống của con, tương lai của con, niềm hạnh phúc của con. Con hãy yêu thương bất kỳ ai con gặp trên đường đi, dù đó là một viên đá, một bông hoa, một con người, một con vật hay bất kỳ thứ gì. Tương lai của con sẽ như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của con. Niềm hạnh phúc của con hoàn toàn tùy thuộc vào tình yêu của con. Mọi người đều cần được giáo dục về tình yêu để tự họ có thể tự do thoát khỏi sự dâm dục. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể yêu thương người này và căm thù người khác không? Không, đó là điều không thể. Khi một người thật sự yêu thương thì anh ta chẳng cần bận tâm đến sự phân biệt giữa người này và người nọ. Dù anh ta một mình hay xuất hiện giữa đám đông thì anh ta vẫn là người yêu thương. Tình yêu là bản chất tự nhiên của anh ta. Tình yêu của anh ta chẳng liên quan gì đến mối quan hệ hay con người. Một người tức giận là một người tức giận ngay cả khi anh ta đang ở một mình. Một người căm thù là một người căm thù ngay cả khi anh ta đang ở một mình. Thậm chí nếu bạn bắt gặp anh ta đang ngồi một mình thì bạn vẫn có thể cảm nhận được rằng anh ta đang tức giận, dù anh ta không thể hiện sự tức giận với ai cả. Nếu bạn trông thấy một người yêu thương, thậm chí khi anh ta đang ngồi một mình, thì bạn cảm nhận được tình yêu, vì lúc này tình yêu đã là bản chất của anh ta rồi. Hoa nở giữa rừng và tỏa hương thơm ngát mà không cần quan tâm đến việc có ai ở gần đó không. Sự thơm ngát là bản chất của bông hoa đó, đừng bao giờ có ảo tưởng rằng hoa tỏa hương thơm là vì bạn. Tình yêu là một cái gì đó gắn liền với bản chất của bạn, gắn liền với linh hồn của bạn. Nó không phụ thuộc vào việc dành cho ai, nhưng mọi người yêu nhau đều muốn người yêu của mình chỉ yêu thương riêng mình thôi, không yêu thương một ai khác cả. Họ không biết được rằng nếu bạn không yêu thương tất cả mọi người thì bạn cũng chẳng thể yêu thương bất kỳ ai cả. Người vợ nói với người chồng rằng anh ta chỉ nên yêu thương mình cô ta thôi và đừng yêu ai khác cả. Dòng sông của tình yêu chỉ nên đổ dồn về phía cô ta. Nhưng cô ta không biết được rằng thứ tình yêu đó là thứ tình yêu giả mạo, rằng chính cô ta đã làm cho nó trở thành thứ giả mạo. Một người chồng không có tình yêu dành cho mọi người thì làm sao có thể yêu thương vợ mình được? Bạn không thể yêu thương một người nào đó mà bạn không yêu thương người khác. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể nhận ra được sự thật đơn giản này. Người cha yêu cầu con của mình yêu thương mình. Thế còn người giúp việc trong nhà thì sao? Không cần, anh ta chỉ là người giúp việc. Nhưng người giúp việc già này cũng là cha của một đứa bé khác. Và khi người cha nói với con của mình rằng không cần phải yêu thương người giúp việc, ông vẫn không được biết rằng nếu ngày mai khi ông ta trở nên già đi, ông ta sẽ phàn nàn rằng con trai của mình chẳng hề yêu thương mình. Tình yêu là một cái gì đó thuộc bản chất, chứ không phải thuộc mối quan hệ. Tình yêu chẳng liên quan gì với mối quan hệ. Tình yêu là một trạng thái của linh hồn, nó là một phần gắn liền với cá tính của chúng ta. Tôi còn nhớ một câu chuyện kể về một người nông dân sống trong một túp lều nhỏ. Một đêm nọ, khi ấy đã quá nửa đêm, trời mưa rất to và hai vợ chồng ông ta đang ngủ say. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, một người nào đó muốn xin vào trú ngụ. Người nông dân nói với vợ mình rằng, có ai đó ở bên ngoài, có lẽ là một người bạn không quen biết, hãy mở cửa cho họ vào. Bạn có nhận thấy không, ông ta nói rằng, một người bạn không quen biết, trong khi bạn thậm chí còn không giúp đỡ những người mà bạn quen biết. Thái độ của ông ta chính là thái độ của tình yêu. Có ai đó ở bên ngoài, có lẽ đó là một người bạn không quen biết, hãy mở cửa cho họ vào. Vợ ông nói, không còn chỗ, thậm chí còn không đủ chỗ cho hai chúng ta, làm sao có chỗ cho thêm một người nữa bước vào. Người nông dân nói, bà ạ, đây không phải là ngôi biệt thự của một người giàu có, để có thể gọi là thiếu chỗ. Đây là túp lều của một người nghèo. Biệt thự của người giàu thường trở nên nhỏ hẹp để một người bước vào và không còn chỗ trống nào nữa. Không, đây là túp lều của một người nghèo. Vợ ông hỏi, sao ông lại có thể nói chuyện giàu nghèo ở đây? Sự thật đây là một túp lều rất nhỏ. Ông đáp, nếu có đủ chỗ trong tim của bà sẽ cảm thấy túp lều này chẳng khác nào một ngôi biệt thự. Nhưng nếu tim bà chật hẹp, thì ngay cả khi bà đang sống trong một ngôi biệt thự, thì bà vẫn cảm thấy quá chật để đón nhận một người khách. Hãy mở cửa đi nào, một người đến gõ cửa nhà ta, sao có thể bị khước từ? Hay chúng ta có thể nằm ở đây? Không có đủ chỗ cho ba người nằm, thì ít ra chúng ta có thể đứng. Có đủ chỗ cho tất cả chúng ta ngồi mà. Người vợ phải ra mở cửa, người đàn ông bước vào, người đẫm nước. Họ ngồi bên nhau và cùng nhau trò chuyện. Sau một lát, hai người nữa đến gõ cửa. Người nông dân nói, dường như có thêm vài người mới đến. Và nhờ vị khách ngồi gần cửa, với tay mở nó ra. Vị khách đáp, mở cửa ư, không có đủ chỗ. Người khách này, mới cách đây vài phút, anh ta tìm đến trú ngụ, đã quên mất rằng, chính nhờ vào tình yêu của người nông dân mà anh ta mới có được nơi trú ngụ. Người khách nói, không, chúng ta không nhất thiết phải mở cửa. Ông không nhận thấy khó khăn của chúng ta sao? Cả ba chúng ta phải ngồi xổm đây này. Người nông dân cười và nói, anh bạn thân mến, tôi đã thu xếp được chỗ cho anh đấy thôi. Anh được phép bước vào bởi vì trong túp lều này luôn đầy ắp tình yêu. Tình yêu vẫn còn ở đây. Nó vẫn không biến mất khi anh ta bước vào. Hãy mở cửa đi nào, chúng ta có thể ngồi tựa sát vào nhau. Như thế, chúng ta sẽ có đủ chỗ đấy thôi. Hơn nữa đêm rất lạnh, việc ngồi tựa sát vào nhau sẽ giúp chúng ta được ấm áp hơn. Cửa được mở ra và hai người khách mới bước vào. Tất cả họ cùng ngồi bên nhau và làm quen cùng nhau. Rồi thì một con lửa xuất hiện và dùng đầu của nó húc vào cửa. Nó ướt sũng, nó muốn trú ngụ qua đêm. Người nông dân nhờ hai người khách mới đến ngồi ở gần cửa nhất mở cửa. Lại thêm vài người bạn không quen biết đến thăm chúng ta đây rồi, ông nói. Liếc ra ngoài, hai vị khách mới đến nói, đây không phải là một người bạn hay một cái gì đó có thể được gọi là bạn, nó là một con lừa, không cần phải mở cửa đâu. Người nông dân nói, có lẽ các anh vẫn không biết rằng, tại cửa của người giàu có thì con người được xem là con vật, nhưng tại túp lều của người nghèo thì chúng tôi xem con vật như con người, hãy mở cửa ra nào. Hai người này đồng loạt kêu lên, nhưng còn chỗ ở. Có đủ chỗ cho tất cả. Thay vì ngồi, chúng ta có thể đứng. Có đủ chỗ để tất cả chúng ta có thể đứng. Đừng buồn, cần thiết thì tôi luôn sẵn sàng bước ra ngoài để nhường chỗ cho mọi người. Tình yêu có thể đi xa được như thế. Tất cả những gì chúng ta cần là hãy tạo thái độ yêu thương, một con tim tràn ngập tình yêu. Khi chúng ta có được con tim yêu thương, chính tình yêu đó sẽ tạo ra hương hoa của sự mãn nguyện, hương hoa của niềm vui sướng. Bạn không nhận thấy rằng sau khi bạn thể hiện tình yêu với một ai đó thì sự hài lòng vui sướng lập tức tỏa khắp tâm hồn bạn giao. Bạn không nhận thấy rằng khoảnh khắc sâu sắc nhất của sự hài lòng vui sướng chính là khi bạn trao tình yêu cho một ai đó một cách vô điều kiện sao? Khi tình yêu được trao tặng một cách vô điều kiện thì bạn có thể âu yếm mỉm cười cùng một người trên đường. Khi ấy, bạn không cảm thấy vui sướng sao? Bạn chưa bao giờ có được niềm vui từ việc nâng đỡ một ai té ngã sao? Bạn chưa từng có được niềm vui khi tặng hoa cho một ai đó đang dưỡng bệnh sao? Bạn thực hiện những việc này không phải vì họ là cha của bạn hay anh chị em của bạn. Bạn có được niềm vui sướng tỏa khắp trong tim mình. Hạt mầm của tình yêu cần được lớn lên trong bạn. Tình yêu dành cho cây cỏ, chim chóc, động vật. Tình yêu dành cho con người. Tình yêu dành cho mọi người xa lạ. Tình yêu dành cho ánh trăng sao. Tình yêu của bạn cần được phát triển. Khi tình yêu phát triển trong chúng ta, thì chúng ta ít quan tâm đến tình dục. Tình yêu và sự chiêm nghiệm thiền định cùng nhau mở ra cánh cửa hướng đến sự ngoan đạo. Tình yêu kết hợp với sự chiêm nghiệm thiền định sẽ tạo ra sự ngoan đạo. Nơi nào có tình yêu kết hợp với sự chiêm nghiệm thiền định thì nơi đó có sự ngoan đạo. Sản phẩm của sự ngoan đạo này là sự sống độc thân, rồi thì toàn bộ sinh lực sẽ được tuôn chảy qua một lối đi mới. Hiện nay, chúng ta không ngừng đi xuống. Tình dục là dòng chảy hướng xuống, còn sự sống cô độc là dòng chảy hướng lên. Tình yêu và sự chiêm nghiệm thiền định là chìa khóa hướng đến sự sống độc thân. Tiếp theo, tôi sẽ nói về những gì đạt được qua sự sống độc thân. Chúng ta nhận được những gì? Tôi vừa mới nói về tình yêu và sự chiêm nghiệm thiền định. Tôi đã nói rằng, việc giảng dạy về hai thứ này cần phải khởi đầu ngay từ khi còn rất nhỏ. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà cho rằng khi bạn đã lớn lên thì bạn không còn liên quan gì đến hai thứ này nữa. Đừng nghĩ thế, nếu không mọi nỗ lực của tôi sẽ trở thành hoang phí. Dù bạn đang ở độ tuổi nào, bạn hãy bắt đầu thực hiện ngay ngày hôm nay. Ai có thể học tập được thì người đó vẫn còn là một đứa trẻ, bất luận họ bao nhiêu tuổi. Nếu họ sẵn sàng học tập, nếu họ không bị nhồi nhét bởi ý tưởng rằng họ biết tất cả, họ đã có tất cả, thì họ có thể khởi đầu cuộc hành trình như một đứa trẻ. Một hôm, Đức Phật hỏi học trò của mình là Hisu rằng: "Hisu này, người được bao nhiêu tuổi rồi?" Hisu đáp: "5 tuổi." Đức Phật ngạc nhiên: "5 tuổi sao? Trông người ít nhất cũng 70 tuổi rồi mà. Người trả lời như thế hàm ý là gì?" Hisu đáp: "Con nói như thế là vì tia sáng của sự chiêm nghiệm thiền định đã xuất hiện trong đời con cách đây 5 năm. Chỉ trong 5 năm vừa qua thì tình yêu mới thấm đẫm cuộc đời con. Trước đó, cuộc sống của con giống như một giấc mơ, con sống trong giấc ngủ. Khi đếm tuổi của mình, con không thể kể đến những năm tháng trước đó. Cuộc đời thực sự của con chỉ mới bắt đầu cách đây 5 năm, con chỉ mới 5 tuổi." Đức Phật bảo tất cả học trò khác hãy ghi nhớ câu trả lời của Hisu: "Tất cả các ngươi nên tính đếm tuổi của mình theo cách này, đây là tiêu chuẩn để tính tuổi cho các ngươi." Nếu tình yêu và sự chiêm nghiệm thiền định không được sinh ra trong bạn, thì cuộc đời bạn cho đến nay vẫn là sự hoang phí. Bạn vẫn chưa được chào đời, không bao giờ quá trễ để bạn được tái sinh nếu bạn cố gắng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 1 nội dung 3 của cuốn sách Niềm vui trần thế. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.